mà còn tự bản thân làm hết mọi việc. Anh cũng bực mình lắm nhưng mà đây là yêu cầu của cô thì không thể không phàn nàn. Không sao, là tôi tự nguyện, cô mau ăn đi không nguội. Bất đắc dĩ, cô chỉ có thể để anh đút cơm cho cô ăn mặc dù cô không thích. Nhưng nghĩ lại cũng cảm thấy tội lỗi khi để một người chủ tịch như anh lại chăm sóc một cô thư ký nhỏ bé như cô. Ai mà biết được thì không tin đâu. Lãnh Hàn nhìn cô ngoan ngoãn ăn như vậy, mới thấy sự đáng yêu thực thụ từ cô. Bình thường làm việc, cô đã rất nghiêm túc lắm rồi. Giờ đang dưỡng bệnh mà bỏ chiếc mặt nạ lạnh lùng đó xuống. Cứ như biến một người khác. Giờ anh chỉ mong một điều rằng, cô có thể ở đây mãi. Tốt nhất là vĩnh viễn, vì anh có thể bảo vệ cô. Hai người ăn tối xong, Lãnh Hàn liền cho quản gia vào dọn dẹp, bản thân thì đi ra ngoài lấy gì đó cho cô uống. Cách chương.